Chương 536, dẫn đường. Giống như loại này vây quanh ma mục thụ hải nhân loại doanh địa, tại ma mục thụ hải liền có mười mấy nhiều. Doanh địa thành lập tự có giá trị tồn tại, từ phía trên nam địa bắc mà đến mọi người, có là vì thu thập ma mục thụ hải bên trong tài liệu. Có đơn thuần là vì đi ngang qua ma mục thụ hải đến địa phương khác. Giống như Chu Phàm, chính là muốn xuyên qua ma mục thụ hải đến Dương Địch Lý đi, từ ma mục thụ hải xuyên qua, là nhất nhanh đến đạt Dương Địch Lý lộ tuyến, có thể để hắn ít đi 5 ngày đường xá. Đương nhiên không thể tránh né muốn bước lên một chút phong hiểm, nhưng người nào lại có thể cam đoan nhiều đi 5 ngày sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa hắn cũng không phải cái thứ nhất từ ma mục thụ hải xuyên qua đến Dương Địch Lý người, không ít muốn đi Dương Địch Lý người chỉ cần lộ tuyến phù hợp, đều sẽ lựa chọn từ ma mục thụ hải xuyên qua. Chu Phàm mang theo lão huynh đi vào náo nhiệt doanh địa lui tới đều là cầm đao kiếm chờ binh khí võ giả, có tại cùng bày tài liệu chủ quán co kẹ mặc cả, có top 5 top 3 tụ thành một đống, xì xào bàn tán. QNZ có giống như Chu Phàm như thế một thân một mình, những cái kia võ giả ngồi xếp bằng trên mặt đất không biết lạnh lùng không nói. Có thế đi vào doanh địa phần lớn là võ giả, cũng không ít thương đội ở đây nghỉ ngơi. Chu Phàm tiến vào doanh địa, có chút ánh mắt từ trên người hắn tìm tới, nhưng nhìn hắn vắt trên lưng lấy lớn đao, bên hông đeo đao mảnh, phụ túi, QNZ ẩn ẩn đoán được hắn là võ giả. Những ánh mắt kia rất nhanh liền rời, không tiếp tục phóng trên người Chu Phàm. Chu Phàm chỉ là đi một vòng, xem như quen thuộc hoàn cảnh về sau, hắn tìm một cái không người chỗ ngồi xuống đến, từ trong bao lấy ra lương khô cùng lao huynh chậm rãi bả tờ đầu ăn. Tiểu quyền đã sớm trở lại trên đầu của hắn, ngay tại nằm nga y ho ho. Cái này có thể thay Chu Phàm tiết kiệm không ít lương khô, đương nhiên tiểu quyển cùng một vị đơn nhất lương khô đã sớm mất đi hứng thú. Lương khô cùng uống nước đều là hắn từ bên ngoài mang tới, dù cho hoán huyết đoạn danh xưng bách độc bất xâm, nhưng thế gian luôn luôn chút độc dược có thế hạ độc chết một cái hoán huyết đoạn, trong doanh địa đồ vật hắn cũng không dám ăn. Không có ai để ý Chu Phàm cái này kẻ ngoại lai, đều là đang bận rộn chính mình sự tình. Chu Phàm lặng lẽ quan sát đến, hắn đang chờ đợi cơ hội. Rất nhanh một chi đội buôn nhỏ thôi động bánh xe, chuẩn bị xuất phát. Thấy này không ít võ giả nhao nhao vây đi qua, hy vọng thương đội thuê bọn hắn căn cứ từ mình thực lực báo ra giá cả không đồng nhất. Đây là doanh địa thường thấy nhất sự tình, bởi vì 3-4 võ giả đồng dạng không dám vào nhập trong rừng, ra ngoài sẽ rất khó đi tới. Được xưng là ma mục cây cao lớn cành lá phồn thịnh, vô số ma mục tạo thành biển cây tươi tốt nồng đậm, che khuất bầu trời. Rất khó dùng bóng cây, sao trời đến phân rõ phương vị. Hơn nữa bên trong khí tràng đặc thù, cho dù có chỉ hướng cá loại này đặc thù vật phẩm QNZ không tìm chuẩn phương hướng. Lại thêm cây rừng đều là đơn nhất ma mục, hình dạng mặt đất khuyết thiếu biến hóa, người ở trong đó rất dễ dàng mất đi phương hướng cảm giác. Nhất là quỷ dị chính là, vô luận tại ma mục lên điều khắc tiêu ký, vẫn là tại biển cây bên trong đứng thẳng tiêu chí nhãn hiệu, đều sẽ rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Không ai nói rõ được đây là có chuyện gì. Về phần leo cây thông qua phía trên nhảy vọt chạy trốn hoặc là đếm thử phân biệt phương hướng, cái này đều được chứng thực rất khó đi đến thông. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, ma mục thụ hải bên trong lạc đường không phải chuyện kỳ quái gì. Một khi lạc đường, đừng nói gặp gỡ bên trong hung hiểm quái gì mất mạng, coi như may mắn không có gặp gỡ quái gì, cũng sẽ bởi vì lương thực hao hết mà chết đi. Chỉ có biển cây dẫn đường mới có thể dựa vào lấy đặc thù bản lĩnh ở bên trong phân biệt phương hướng, đem người thuận lợi mang ra. Nhưng biển cây dẫn đường thưa thớt, một cái doanh địa thường thường không nhiều, giá cả đắt đỏ không phải bình thường võ giả có thể mời được. Bình thường chỉ có thương đội hoặc là cỡ lớn đi săn thu thập đội có dạng này tài lực có thể mời được dẫn đường. Cô đơn chức bóng đám võ giả muốn tiến vào biển cây chỉ có dựa vào thương đội hoặc đi săn đội. Nhưng đi săn thu thập đội đều sẽ có cố định thành viên, sẽ rất ít chiêu nạp người mới, thương đội thì là khác biệt, bọn hắn phần lớn chỉ muốn từ cây hờn toàn bộ đi ngang qua mà qua, trên đường đám võ giả thu hoạch được tài liệu gì, bọn hắn QNZ sẽ không cần cầu đám võ giả miễn phí giao ra, nếu như muốn sẽ thông qua công bằng giao dịch phương pháp đạt được. Thương đội cùng đám võ giả có thể nói là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Vì lẽ đó không có cố định cỡ lớn đi săn thu thập đội một cái đám võ giả muốn tiến vào biển cây, bình thường chọn thương đội. Đến ma mục thụ hải một chỗ khác doanh địa, những võ giả này liền sẽ cùng thương đội tách ra, sau đó lại chờ đợi mới thương đội từ biển cây một mặt trở về. Có qua có lại, chỉ cần không ra vấn đề lớn, vận khí không quá chênh lệch, đám võ giả bình thường đều có thể tại biển cây bên trong có thu hoạch. Chi kia nhân số bất quá hơn 10 người thương đội, chỉ là từ trong đó chọn lựa phù hợp điều kiện bọn họ 5 võ giả, liền hướng về biển cây xuất phát. Thương đội thuê doanh địa võ giả cũng không phải là càng nhiều càng tốt, bởi vì trong doanh địa võ giả thành phần phức tạp, một khi tiến vào biển cây bên trong, nếu là doanh địa võ giả tổng thể thực lực vượt qua thương đội bên này võ giả, đối thương đội mà nói, rất có thể sẽ xuất hiện mất khống chế lại hoặc là một chút doanh địa võ giả vốn là lòng mang ác ý đến lúc đó đối một chi thương đội mà nói, không thể nghi ngờ sẽ mang đến ác ngộng đồng dạng tai nạn. Vì lẽ đó thương đội thuê doanh địa võ giả, đều sẽ bảo trì một loại cẩn thận thái độ. Chu Phàm đối biển cây doanh địa sự tình đã sớm sớm có kỹ càng hiểu, chỉ là nhìn xem chi kia đội buôn nhỏ biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Hắn không có gia nhập chi kia đội buôn nhỏ ý tứ. Bởi vì đội buôn nhỏ thực lực không nói trước thế nào, hắn lo lắng chính là đội buôn nhỏ dẫn đường không được. Tại biển cây bên trong, dẫn đường có thể nói nắm giữ lấy tính mạng của tất cả mọi người, nếu là dẫn đường xảy ra vấn đề, vậy liền phiền phức. Đại thương đội dẫn đường càng đáng tin cậy một chút. Hắn kiên nhẫn chờ lấy, quan sát đến doanh địa còn thừa lại thương đội. Đội buôn nhỏ rời đi, hắn không tiếp tục ngắm một chút. Có thương đội rời đi, QNZ có thương đội tiến đến. Bất quá vừa mới tiến tới thương đội cũng sẽ ở trong doanh địa nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đồng thời chậm rãi tìm kiếm dẫn đường. Những này vừa mới tiến tới thương đội không phù hợp Chu Phàm lựa chọn. Hắn cần chính là có thế mau chóng xuất phát đại thương đội hơn phân nửa canh giờ. Một chi hơn 40 người thương đội chất đống xe hàng bắt đầu hướng về biển cây lối vào chậm rãi đi. Hơn 40 người thương đội, cái này tại trước mắt trong doanh địa đã là số 1 số 2 tồn tại. Tất cả doanh địa võ giả đều nhìn chi này thương đội, trong mắt lộ ra cực nóng vẻ, thương đội thực lực càng mạnh, liền càng trở nên an toàn. An toàn mà lại có thế cơ hội kiếm tiền cũng không nhiều. Thương đội phấp phới cờ hiệu lên dùng kim sắc kim khâu thêu lên một cái dương nanh múa vướt phong chữ. Thương đội tại biển cây lối vào dừng lại, một người mặc màu đen giáp trụ nam tử cao lớn đứng ra, cả người đầy cơ bắp, hai mắt lạnh như điện. Hắn cái này một chạm đi ra, đại biểu cho muốn chiêu nạp võ giả. Doanh địa đám võ giả chen chúc đi qua, hướng về nam tử cao lớn ba y thanh tám lươi cha o han ở dê lấy chính mình. Nam tử cao lớn trầm giọng quát, chúng ta muốn đi vào khô hổ đại đạo, chỉ chiêu ba người tẩy tủy đoạn trở lên mới có thể, tốt nhất là hoán huyết đoạn. Thực lực thấp hết thể không cần. Doanh địa đám võ giả nghe xong, yêu cầu tẩy tủy đoạn trở lên, đại bộ phận không có đạt tới loại cảnh giới này liền tản ra, chỉ có 6 người lưu lại. Chu Phàm đứng lên, mang theo lão huynh đi qua, bởi vì khô hổ đại đạo ngay tại Dương Địch Lý khu vực biên giới.